Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, ba mang một. Mới nữ tù phạm, Raven, Jack đưa tay muốn kéo bên cạnh Mystic Raven. Raven lại trước một bước né tránh đi ra, đi về phía Tô Thánh trước mặt. Ngươi muốn tìm ta? Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem Raven. Bộ dáng của nàng cùng bản thân thời đại kia, bản thân Raven cơ hồ không có thay đổi gì. Bất quá cái này không có nghĩa là Tô Thánh sẽ đối với nàng nhân từ nương tay. Nhị trọng thân cái gì hắn đã sớm đã thành thói quen. Phân rõ ta cùng không phải của ta khác nhau, ta với ngươi cùng đi. Raven lắc đầu nói lời kinh người, nàng vậy mà chủ động muốn cùng Tô Thánh cùng đi. Tô Thánh nhìn xem Raven cười, là muốn tìm cơ hội cứu người đây hay là muốn tìm cơ hội báo thù? Cùng đi theo a. Raven im lặng không lên tiếng, quay đầu nhìn một chút chắc nhỏ không thể thấy. Gật đầu sau đó cùng lên Tô Thánh. Không trung dòng điện biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản biến mất phòng ở xuất hiện lần nữa, Tô Thánh sau lưng không gian lần nữa phát sinh biến hóa. Chắc đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Liếc mắt nhìn không thấy bờ biển rộng mênh mông bên trong. Một cái tràn đầy nguyên thủy khí tức đảo hoang. Không gian hơi hơi phát sinh biến hóa. Mấy người lục tục đi ra. Đây là, dưới chân là êm ái bãi cát. Phía sau là che khuất bầu trời xanh tươi rừng cây. Trước mắt là nhìn một cái vô tận phảng phất không có cuối mênh mông đại hải. Đừng nói Raven cùng ba cái kia nữ học sinh, ngay cả Psylocke đều có chút ngạc nhiên đây là địa phương nào. Tô Thánh xoay người nhìn chung quanh một chút, đi theo hướng về phía một khối đất trống vỗ tay phát ra tiếng ba, búng tay tiếng rơi xuống. Một tòa mang theo tường rào biệt thự sân nhỏ trống rỗng xuất hiện, tất cả mọi người lần nữa sợ ngây người, mãi cho đến Tô Thánh đẩy cửa đi vào các nàng mới phản ứng đến an tĩnh đi vào theo. Đi vào thời điểm các nàng còn không kiềm hãm được dặm dặm chân, dường như phân biệt căn biệt thự này. Sân nhỏ là thật là giả, là chân thật tồn tại hay là ảo giác cũng hoặc là huyễn thuật. Cuối cùng ra được kết luận. Đây là sự thực, tạm thời chúng ta liền ở lại đây, tầng cao nhất là của ta, không có lệnh của ta các ngươi không cho phép đi lên. Những phòng khác chính các ngươi chọn, Psylocke, các nàng giao cho ngươi, thu xếp ổn thỏa về sau ta xuống lần nữa. Tô Thánh nói một tiếng trực tiếp đi lên, ta chỉ câu có mà nói muốn nói cho các ngươi, nghe lời, nghe theo chủ nhân phân phó. Psylocke nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo kêu gọi các nàng vào chuẩn bị gian xếp lại. Ba cái học sinh đi theo Raven bên người, nhìn thấy Raven không có ý phản kháng cũng ngoan ngoãn nghe lời, riêng phần mình chọn xong gian phòng. Raven lặng lẽ đi tới Psylocke bên cạnh thấp giọng nói tạ ơn, đây là đang tạ ơn Psylocke phía trước nhắc nhở. Psylocke nhìn thoáng qua Raven, mặc kệ ngươi có tính toán gì ta đều đề nghị ngươi từ bỏ. Ngươi không hiểu rõ chủ nhân thực lực. Nếu như nói Apocalypse là thần, như vậy chủ nhân chính là có thể khống chế thần sinh tử tồn tại. Không có lần sau, nếu như ngươi vi phạm chủ nhân phân phó hoặc là làm để chủ nhân không vui vẻ sự tình, ta sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi không chết, chính là ta chết, ngươi trên cổ đồ vật. Là cái gì? Raven trầm mặc chốc lát hỏi. Psylocke sờ lên nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Nửa giờ sau các nàng đã thu xếp ổn thỏa. Tô Thánh cũng từ lầu dưới đi xuống. Phòng khách Tô Thánh bệ vệ ngồi xuống nhìn trước mắt mấy người, quần áo cởi xuống phóng tới cùng một chỗ. Cái gì? Raven kinh ngạc nói, các nàng vẫn chỉ là học sinh. Tô Thánh không nói chuyện. Psylocke thực hiện trước đó lời nói, katana trong nháy mắt rút ra chống đỡ ở trong đó một cái học sinh trên cổ, lạnh lùng nói. Phục tùng mệnh lệnh. Nhìn xem bị đau khung ở trên cổ, Raven không cam lòng chậm rãi cởi bỏ quần áo. ba cái học sinh đi theo Raven học theo. Không bao lâu, mấy người quần áo liền chồng ở cùng nhau. Tô Thánh bàn tay một chảo, trong quần áo bay ra ngoài một cái nho nhỏ lóe lên quang dụng cụ. Đây là ngươi quần áo à? Ta không trước tiên lục soát ra chính là cho bọn họ cơ hội. Nếu như bọn họ thật là có bản lĩnh tìm tới nơi này mà nói, ta sẽ rất hoan nghênh bọn họ tới làm khách. Không để ý Raven sắc mặt khó coi biểu tình, Tô Thánh tiện tay bóp nát, tiếp theo vung tay lên. Quần áo trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm chậm chậm thiêu đốt, trong nháy mắt các nàng bốn cái quần áo biến thành tro tàn. Không, phải nói liền bụi đều không có còn lại. Không có cái gì, mà hỏa diễm cũng bản thân dập tắt. Ba, Tô Thánh lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Bốn người trên thân đột nhiên xuất hiện quần áo, chỉ là cùng trước đó riêng phần mình mặc không giống nhau lắm. Thống nhất hắc sắc phong cách, đồng phục kiểu dáng hơi không giống, Mystic cùng X-Men kiểu dáng tương tự, Jubilee là cùng lúc đầu tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau. Hisako Ichigui cùng Megan Gwynn không sai biệt lắm, chỉ là Megan Gwynn phía sau lưng rõ ràng trở lại cánh khe hở. Psylocke chế phục cũng đi theo phát sinh biến hóa, kiểu dáng không thay đổi, nhan sắc biến, chỗ ngực nhiều hơn một cái chữ, thánh, huy hiệu cùng những người khác phân chia ra. Cái này cũng chưa hết, cùng Psylocke kiểu dáng giống nhau kim loại vòng cổ bây giờ cũng đeo vào trên cổ của các nàng hơn. Nữa hơi hơi phát sáng lên, trong nháy mắt đó những người khác còn không có biến hóa. Có thể Megan Gwynn cánh nhưng không thấy, nguyên bản bén nhọn giống như tinh linh lỗ tai cũng khôi phục bình thường. Cái này, chấm ngoặc kép, biến chủng năng lực ngăn chặn vòng. Sau khi khởi động các nàng sẽ ngăn chặn các ngươi biến chủng năng lực. Đương nhiên ta tùy thời có thể mở ra, loại này vòng cổ là từ vibranium chế tạo thành. Trừ phi ta tự tay lấy xuống, bằng không mà nói các ngươi muốn sống sót hái xuống dường như rất nhỏ khả năng, nếu như các ngươi không nghe lời. Psylocke phía trước trừng phạt đám các ngươi cũng nhìn thấy. Tô Thánh chậm rãi nói ra, Raven thử lấy xuống cùng với biến hóa kết quả đều không có bất cứ hiệu quả nào. Nàng không khỏi hỏi, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây đến cùng muốn làm cái gì? Ta có một cái ngăn cách với đời lồng giam thế giới. Bắt mấy phạm nhân giam ở bên trong cung cấp ta tìm niềm vui. Nhưng người hơi ít cho nên bắt mấy cái bổ sung. Ở thế giới kia tất cả mọi người năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Sẽ định kỳ tổ chức chiến đấu thi đấu. Người thắng có thể thu hoạch được tinh thần tự do cùng đơn độc nhà tù. Người thua bị ta trừng phạt nhốt tại ngủ say lồng giam không ngừng trải qua kinh khủng nhất ác mộng. Các ngươi hẳn là may mắn bản thân vận khí tốt, bởi vì ta tạm thời bị nhốt ở cái thế giới này không thể quay về. Cho nên các ngươi sẽ không trước tiên được đưa đi lồng giam thế giới. Thừa dịp còn có tự do, cá nhân ta đề nghị trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời bên ngoài, các ngươi tốt nhất dành thời gian tăng lên các ngươi năng lực chiến đấu, miễn cho đến lúc đó đánh không thắng người khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.